Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 3. Còn không mau đi đi. Bên cạnh có người nào đó nhắc Kỳ Tinh. Phút giây đó, Kỳ Tinh theo bản năng đã nghĩ tới việc gắng sức đạp xe thoát khỏi hiện trường. Nhưng nhìn khuôn mặt hoảng hốt của anh chàng shipper trạc tuổi mình, cô cảm thấy tội lỗi, không nhấc nổi chân đạp đi. Người đi đường không ai dừng lại, người thì vô cảm, người thì thương hại ngoái lại nhìn một cái, rồi đi tiếp. 3, 2, 1, đèn xanh tắt, đèn đỏ bật sáng, dòng xe cộ ào ào tràn qua chắn đường. Cậu shipper quay đầu lại, môi tái nhợt nói, cô đừng đi, nhất định không được đi đâu đấy. Kỳ Tinh bỗng cảm thấy lo sợ, cô làm gì có đủ tiền để cho xe Porsche. Cậu, nếu bị cậu shipper kéo vào thì tàn đời. Phút chốc cô đã thấy hối hận, lúc nãy không nên mềm lòng, phải đi luôn mới đúng. Người sai là cái ông nghe điện thoại, người làm sức xe là cậu shipper, cô thực sự bị oan mà. Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây chỉnh tề bước xuống từ ghế phụ. Anh ta đóng cửa nhìn qua vết xước, cau mày, trầm giọng với cậu shipper. Cậu lái xe kiểu gì thế? Cậu shipper bám chặt lấy chiếc xe giao hàng, miệng run run. Tội nghiệp anh chàng, sợ đến nỗi không thốt nên lời. Kỳ Tinh phút trước còn thấy hối hận, giờ đã nóng máu, buột miệng nói. Không phải lỗi của cậu ấy, lúc nãy có một ông đi xe không tử tế, tôi tránh ông ta, cậu này tránh tôi nên mới đâm vào xe của anh. Nhưng mà, ông kia trốn rồi. Cô nói rất nhanh, vừa nói vừa ra hiệu. Cậu shipper cũng vội vàng nói chen vào, liến thoáng miêu tả tình cảnh lúc bấy giờ. Người đàn ông lịch lãm nghe mãi mới hiểu hai người này đang kể chuyện gì. Lông mày của anh ta càng lúc càng nhíu lại. Anh ta quay sang cậu shipper kết luận. Tóm lại, cuối cùng là cậu đâm vào xe. Cậu shipper cứng họng, Kỳ Tinh cũng sợ rụt cổ, im bặt. Cô thấy tội nghiệp cậu shipper, lòng một mặt thầm chửi mắng kẻ bỏ chạy, nhưng mặt khác lại sung sướng vô cùng khi chủ xe nhận định người sẽ chịu trách nhiệm không phải là cô. Nhưng sau vài giây kinh hãi, cô lại không nhịn được, lý nhí kiến nghị. Có thể xem lại camera để truy tìm người đàn ông kia không? Mọi thứ đều từ anh ta mà ra cả, anh ta phải chịu trách nhiệm chứ. Người đàn ông lịch lãm nhìn cô, có vẻ không quan tâm đến rắc rối của họ. Kỳ Tinh vẫn không can tâm. Các anh chắc chắn có bảo hiểm phải không? Thấy người đàn ông lịch lãm nhìn mình chằm chằm, sợ bị vạ lây, vội vàng chỉ cậu shipper lắp bắp. Cậu ta không đền nổi đâu. Người đàn ông lịch lãm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Một ý cười kỳ lạ xẹt qua mắt anh ta rồi vụt tắt. Anh ta đang định nói gì đó thì cửa kính sau xe hạ xuống một nửa. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đường Tống. Vâng. Người đàn ông lịch lãm cúi đầu khom người về phía cửa kính. Sắp muộn rồi. Người đàn ông ghế sau nói. Vâng. Đường Tống hiểu ý. Nhìn qua khoảng trống cửa xe, Kỳ Tinh nhìn thấy nửa khuôn mặt góc cạnh với đôi môi đỏ mọng hồng hào. Thoáng chốc, cửa xe kéo lên, khuôn mặt không biết phải làm sao của Kỳ Tinh hiện ra trên nền cửa kính đen. Đường Tống nhìn cậu shipper nói, không sao, cậu đi đi, lần sau cẩn thận chút. Câu nói đó như có sức mạnh lôi cậu shipper từ địa ngục trở lại trần gian. Cậu ta xúc động, hai tay ôm đầu, tròn mắt, không dám tin, quên cả cảm ơn người ta. Người ta cũng không để ý, quay lưng bước lên xe. Kỳ Tinh cũng không tin được rằng mấy chuyện trên báo lại xảy ra ngoài đời thật. Thật sự vẫn còn có người tốt bụng như vậy sao? Thấy cửa xe sắp đóng, cô vội lao tới gõ lên cửa kính ghế sau. Ngồi trong xe, Hàn Đình nhìn người con gái bên ngoài. Sau 2 giây, cửa kính mới từ từ hạ xuống. Ánh sáng bên ngoài chói lòa, Hàn Đình nheo mắt lại, sau đó mới nhẹ nhàng mở ra. Cửa kính vẫn chỉ hạ xuống một nửa. Lần này, Kỳ Tinh chỉ nhìn thấy nửa trên của khuôn mặt. Lông mày rậm, mũi cao, nhất là đôi mắt đào hoa đen láy sâu thẳm, long lanh như giọt nước. Cảm ơn anh. Kỳ Tinh nói với giọng như người vừa gặp đại nạn thoát chết. Rồi không biết lúc đó nghĩ gì, nhưng sau này nghĩ lại, đúng là cô đã thoát ra một câu nịnh đầm. Anh đẹp trai như vậy, lại còn tốt bụng nữa, chắc chắn sẽ giàu có cả đời. Hàn Đình ngồi trong xe nhìn cô nửa giây, đôi mắt cong cong như cười, lịch sự, hòa nhã, nhưng lại chẳng thấy một ý cười nào nơi đáy mắt. Rất nhanh, cửa sổ xe kéo lên, hiển nhiên không hứng thú gì với lời cảm ơn của cô. Nụ cười cảm ơn của Kỳ Tinh in trên cửa kính, chỉ ngay giây sau đã lướt đi như một dòng chảy. Vật đổi sao rời, chuyện giữ hóa lành. Kỳ Tinh tạm biệt anh shipper, rồi ai đi đường đấy. Cô tiếp tục đạp thật nhanh đến công ty. Gió lạnh ù ù bên tai, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ. Trước mặt cô hiện ra những tòa nhà văn phòng cao tầng sừng sững, in bóng trời xanh mây trắng trên mặt kính dài, hòa cùng ánh nắng lấp lánh, đẹp đến mê hồn. Cô dựng xe đạp, dạo bước qua quảng trường khu thương mại trung ương, đi đến tòa nhà văn phòng. Vào thang máy, cùng những nam thanh nữ tú đô thành đang cầm ly cà phê trên tay. Thang máy dừng lại ở tầng của cô, bước nhanh như gió tiến vào công ty, quẹt thẻ, ngồi xuống chỗ của mình. Hoàng Vi Vi vừa thấy cô đã giơ tay cái. Tôi bái phục cô đấy, đi làm mà vui thế cơ à. Hôm nay trên đường đi gặp một người tốt bụng. Cô kể lại chuyện đã xảy ra. Mấy người đồng nghiệp ngồi quanh nghe xong cũng xôn xao rằng chuyện này phải cho lên chương trình thời sự thì mới được. Hoàng Vi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Thời gian một người khom lưng nhặt một đô la thì Bill Gates có thể kiếm được bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Chắc người ta cũng là dạng đó. Thời gian gọi bảo hiểm, giải thích bồi thường, tranh luận với shipper có khi đủ kiếm tiền mua thêm chiếc xe nữa rồi ấy. Không khoa trương đến mức ấy đâu. Đường phố Bắc Kinh nhiều xe xịn đẹp như vậy, chẳng nhẽ không được một người tốt bụng thích làm việc thiện à? Hoàng Vi Vi chớp chớp mắt. Bao giờ tôi mới giàu mới có thể dễ dàng mua được sự lương thiện và rộng lượng của mình đây? Phải, anh đồng nghiệp Lâm Chấn nói. Ít nhất cũng cho tôi giàu đến mức không cần đôi co với mấy người yếu thế làm xước xe mình. Kỷ Tinh cạn lời, nghĩ cũng phải. Nếu là xe của cô, dù thế nào cũng phải bắt đền người kia vì mình làm gì đủ tiền sữa. Bao giờ thì cô mới đạt được trình độ tự do kinh tế như thế? Độc lập kinh tế thôi chưa đủ, phải là tự do kinh tế cơ. Tôi không bao giờ quan tâm mấy người giàu đến mức đó. Nhưng tôi biết chắc chắn là nếu mấy người không làm việc thì tiền thưởng tháng này sẽ có nguy cơ bị cắt. Quản lý bộ phận Trần Tùng Lâm đi qua văn phòng trêu chọc. Đám người lè lưỡi rồi ai về chỗ nấy. Trần Tùng Lâm vẫn chưa chịu thôi, cứ tưởng mình hài hước lắm, bèn chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi nói. Vào làm được 30 giây rồi đấy. Mọi người cùng hùa theo, cười ha ha. Kỳ Tinh vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của nội bộ nhóm nhân viên. Hoàng Vi Vi gửi một biểu tượng hình mắt trợn ngược. Kỳ Tinh ngẩng đầu nhìn cô. Hoàng Vi Vi nhìn thấy cô liền bĩu môi, tỏ thái độ bất mãn với câu nói của sếp Trần Tùng Lâm. Mấy người khác cũng nhìn nhau hiểu ý. Cô nhún vai cười trừ. Đồng nghiệp A tỏ thái độ bất bình, nhắn tin 30 giây đã nảy nọ, bình thường tăng ca thì không thấy ho he gì. Kỷ Tinh cũng muốn hùa theo, nhưng nghĩ đến còn cả tấn việc, không có thời gian nói chuyện rông dài. Cô nhắn lại, hôm nay một đống việc. Đồng nghiệp B nhắn lên một biểu tượng mặt cười tủm tỉm. Tại sao chúng ta lại nhiều việc thế này? Tại sao? Vì một phần của dự án phải làm lại chứ sao? Tại sao lại phải làm lại phần đó? Vì sếp quyết định sai chứ sao? Mọi người ngầm hiểu với nhau, lần lượt gửi tin nhắn biểu tượng mặt cười, vẫy tay tạm biệt. Đây là nhóm chat chuyên để kêu ca. Ngoài ra còn có những nhóm nhỏ khác. Lúc mới đi làm, gần như ngày nào cũng phải nói xấu ông sếp ngốc nghếch, đồng nghiệp thiểu năng. Đi làm không phải chỉ cần lo bản thân mình là xong giống như đi học. Đi làm là hoạt động nhóm, kiểu gì cũng xuất hiện bình vôi làm gánh nặng. Chuyện một người phạm lỗi cả tập thể phải chịu hậu quả là quá bình thường. Thỉnh thoảng để lại vài vết nhơ cũng là nhẹ nhàng. Chuyện kẻ làm ít người làm nhiều nhưng hưởng công như nhau còn chịu đựng được. Đáng sợ nhất là kiểu sai lầm vớ vẩn khiến công sức của nhóm sôi hỏng bỏng không. Quá nhiều chuyện nhức đầu, không chửi mắng vài câu xả giận chắc không làm nổi. Nhưng sau này Kỳ Tinh phát hiện ra, nhiều nhóm nhỏ như vậy, những người nói xấu sếp sau lưng cũng có thể nói xấu đồng nghiệp trước mặt sếp. Những người nói xấu người khác trước mặt mình cũng có thể nói xấu mình trước mặt người khác. Bởi vậy, cô rất ít khi phát ngôn trên nhóm. Hơn nữa, than vãn là một chuyện, nhưng cô vẫn tận tâm làm việc. Cô nhìn thấy trong đám đồng nghiệp đầy những kẻ đục nước béo cò, ít người có năng lực thực sự, còn có người thích đi đường tắt. Tuy cô thấy như vậy không được công bằng, từng vì thế mà khó chịu, nhưng không đến nỗi để môi trường xung quanh ảnh hưởng đến mình. Thứ nhất, vì cô mới tốt nghiệp, lý tưởng cũng như khí thế dành cho công việc và tương lai còn hừng hực. Thứ hai, vì cô còn trẻ, có niềm tin vững chắc vào chân lý, chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cô cho rằng mỗi một tiếng tăng ca, mỗi một phần công sức bỏ thêm đều là những viên gạch lót đường tiến tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Còn những đồng nghiệp kém hơn cô kia, mấy năm sau họ cũng sẽ tự động rời khỏi cuộc chơi theo quy luật đào thải tự nhiên và bị cô bỏ xa phía sau thôi. Đáp ứng đủ yêu cầu hiện tại thì dễ dàng sống sót qua ngày, nhưng như vậy sẽ không leo lên cao được. Hiện nay công ty đang trong giai đoạn phát triển, nhanh chóng thu hút nhiều nhân tài, chỉ một thời gian ngắn đã trở thành đơn vị mới nổi xuất sắc trong ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo. Năng lực hùng hậu, cơ cấu ban bị tinh giản, không bị gánh nặng lịch sử đè nặng, đội ngũ trẻ trung năng động là môi trường đặc biệt thích hợp cho những thanh niên ưu tú cày cuốc tiến thân. Kỷ Tình tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, chuyên môn tốt, thái độ làm việc chăm chỉ, nổi bật nhất trong đám đồng nghiệp cùng phòng. Thêm vào đó, trưởng bộ phận Trần Tùng Lâm rất xem trọng cô, nên cô càng cố gắng hơn. Những người có kế hoạch phát triển sự nghiệp rõ ràng lại thường xuyên được người khác khen ngợi, sẽ luôn biết tạo ra nguồn động lực vô hạn cho chính mình. Cô chính là kiểu người đó. Chỉ là vừa phút trước còn hừng hực khí thế, phút sau đã phải khóc trong câm nín rồi. Bản kế hoạch của Hoàng Vy Vy làm hôm qua có lỗi, mọi người sẽ phải đợi cô nàng soát lại từ đầu rồi mới có thể tiếp tục tổng hợp số liệu. Phải tốn cả buổi sáng. Điều đó có nghĩa cả nhóm phải đợi nguyên một buổi sáng, tức là tối nay lại phải tăng ca. Hoàng Vy Vy ái ngại xin lỗi, mọi người miễn cưỡng mỉm cười. Ngoài nói không sao, còn có thể nói gì? Trong ánh mắt của mỗi người đều chất đầy sự tức giận nín nhịn, cũng không ai muốn nhúng tay vào. Mấy nhân viên mới đến vì muốn xong việc sớm, không muốn mất thời gian của mình, mới bất đắc dĩ tới giúp Hoàng Vy Vy soát lại. Còn Kỷ Tinh sau ba lần thu dọn tàn tro cho Vy Vy và những người khác đã cảm thấy có chút chán ngán, cô không muốn giúp nữa, thử một lần tư lợi một cách đường hoàng. Cô mở cửa sổ tin nhắn, nhắn với Thiệu Nhất Thần, gõ vào bốn chữ anh. Thường thì giờ này là lúc anh rất bận, một phút sau mới nhắn lại. Hửm. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt anh nhăn nhó, vừa quay cuồng với công việc, vừa vội vàng trả lời tin nhắn của cô. Cô vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn trêu anh chút nên không trả lời. Vừa cười vừa đứng lên đi ra phòng trà, pha một cốc hồng trà quay lại, thấy trên màn hình hiện ra hai chữ lại nữa. Kỷ Tinh trả lời bằng biểu tượng mặt cười nham hiểm. Đối phương đã hiểu là chẳng có chuyện gì nên không nhắn lại nữa. Kỷ Tinh không nhịn được cười, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô tắt cửa sổ tin nhắn, không có việc gì làm. Mới sáng ra, bạn bè đứa nào không đi làm thì chắc đang ngủ, chẳng nói chuyện được với ai. Thôi, uống trà xong lại đi giúp Hoàng Vy Vy vậy. Đang thư giãn uống trà thì vị tiến sĩ họ Vương kinh kiệu đi ngang qua cười khẩy. Kỷ Tinh có nhã hứng uống quá, sáng sớm đã pha trà uống rồi cơ đấy. Cô thừa hiểu anh ta muốn nói gì, cô giải thích. Ồ, đang đợi Hoàng Vy Vy soát số liệu ấy mà. Nếu cô rảnh rỗi như vậy thì qua giúp một tay đi, tiến sĩ Vương nói. Hai người chức vụ ngang nhau, nhưng anh ta học vị cao hơn, lớn tuổi hơn, kinh nghiệm trong nghề lâu năm hơn. Anh ta luôn tự cho mình là tiền bối trên cơ. Phải có ý thức làm việc nhóm mới nâng cao được hiệu quả công việc, đừng phân biệt việc mình việc người. Kỷ Tinh nổi đoá, định bụng nói cho ra lẽ, nhưng ngó thấy hình như sếp chuẩn bị ra khỏi văn phòng. Ừ, cô bỏ cốc trà xuống, nhìn về phía đám đông đang vây quanh bàn Hoàng Vy Vy, rồi ôm máy tính đi qua đó. Lung đứng dậy, cô nghĩ đến lý do đồ tiểu mông bỏ việc để làm hot blogger, chán ghét công việc. Bây giờ cô đã hiểu được vì sao đồ tiểu mông lại nói căm ghét công việc. Thực ra không phải vì căm ghét công việc, mà vì không thể yêu nổi một số người. Chương 14. Lúc xuống xe, Hàn Đình cũng chẳng thèm nhìn vết xước. Về lý mà nói, hôm nay là ngày đầu tiên anh tiếp quản công ty y tế Đông Dương. Mới sáng sớm đã bị đụng xe xước cửa, đây như xem như là một điểm gỡ. Nhưng Hàn Đình không hề để tâm. Con người anh từ trước đến giờ chưa khi nào tin vào vận may. Tập đoàn Đông Dương do ông nội Hàn Đình là Hàn Vu Kiên sáng lập. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, đến nay đã trở thành doanh nghiệp khổng lồ trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, khoa học, y tế, giáo dục, giải trí. Công ty Y tế Đông Dương là công ty con lớn thứ hai của tập đoàn Đông Dương. Trước đó, công ty này do một tay người con thứ hai của ông nội Băng Hàn Nhân Thành quản lý. Hàn Nhân Thành không có con trai, chỉ có một con gái là Hàn Uyển, 36 tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt, nắm giữ toàn bộ mạng lưới Internet của các công ty con thuộc tập đoàn. Phần lớn lợi nhuận của Y tế Đông Dương cũng do chị trực tiếp quản lý. Một thời gian trước, nội bộ tập đoàn xôn xao đồn đại. Nghe nói, sắp xảy ra chuyển giao quyền lực. Ông nội có 3 người con, 1 gái, 2 trai. Con gái cả không phải bán tới, con trai thứ hai có một cô con gái. Chỉ có con trai thứ ba, Hàn Sự Thành, sinh được một cậu con trai là Hàn Đình. Hơn nữa, Hàn Đình lại không phải dạng cậu ấm cô chiêu. Anh thông minh, học vị cao, lại có tầm nhìn và bản lĩnh hơn người, năng lực tốt, nhiều chiến lược. Không biết ông nội có chủ đích gì mà đưa anh ra nước ngoài để quản lý xưởng sáng chế sản xuất trọng điểm của tập đoàn. Mặc dù lúc đó, anh còn rất trẻ. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, đến lúc ông nội tuổi cao không đủ sức khỏe để điều hành công việc trong nước, anh mới được gọi về tham gia hội đồng quản trị tập đoàn Đông Dương. Mấy năm trước, chỉ thấy anh cặm cụi làm việc, âm thầm xử lý những việc nhỏ nhặt trong nội bộ tập đoàn, không hề tỏ ý muốn tranh giành quyền lực. Đến năm nay, bỗng nhiên một bước lên tiên. Các công ty tài chính, công nghệ, y dược, giáo dục của tập đoàn đồng loạt thay máu lãnh đạo. Vị trí lãnh đạo của Y tế Đông Dương đang nằm trong tay chị Hàn Uyển đã bị Hàn Đình đoạt lấy trong nháy mắt. Lúc này, trong phòng Tổng Giám đốc Y tế Đông Dương, Hàn Đình mặc bộ âu phục màu đen, phong thái đĩnh đạc tự tin, ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bề thế. Hẳn anh đã chuẩn bị kỹ càng cho chức vụ vừa được bổ nhiệm. Dàn lãnh đạo công ty ngồi rải rác trên sofa, mặt mũi điềm đạm, nhưng trong lòng thấp thỏm. Nghe đồn, Hàn Đình và Hàn Uyển bên ngoài là chị em họ thân thiết, nhưng đằng sau đấu đá tranh giành quyền lực rất căng thẳng. Hàn Đình có tiếng làm việc quyết liệt, cao tay hơn hẳn chị họ mình, nhất là trong việc thẳng tay trừ khử bè phái đối nghịch. Nhưng lúc này, buổi báo cáo đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Đình có động tĩnh gì. Các phòng ban báo cáo tình hình, anh đều tập trung lắng nghe, thái độ lịch sự, khiêm tốn, chăm chú theo dõi người thuyết trình. Anh ít khi ngắt lời họ, chỉ đặt câu hỏi khi có vấn đề nào đó chưa hiểu rõ. Trả lời được là xong. Anh khiến cho những người thuyết trình cảm thấy được trân trọng, như thể chí lớn gặp nhau. Ngoại hình cũng góp phần giúp anh dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người. Hàn Đình có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thần thái hơn người, đặc biệt là đôi mắt, trong veo, sáng quắc, nhìn chăm chú, càng khiến người ta có cảm giác được xem trọng. Ban đầu, khi mới nhận được tin Hàn Uyển rời vị trí để Hàn Đình lên thay, mọi người đều lo lắng công ty sẽ bị đảo lộn, ai cũng khép nép dè chừng. Nhưng sau một buổi họp, anh dường như không có vấn đề gì với quần thần của vua cũ. Mọi việc đều được trao đổi thuận lợi. Hội nghị kết thúc nhanh chóng, Hàn Đình đứng dậy, cài cúc áo vest, cúi đầu lễ phép nói: "Sau này, xin các vị chỉ bảo thêm." Đám đông cảm thấy vô cùng vinh dự, nghiêng mình nể phục, đứng lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra về. Văn phòng rộng rãi bỗng trở nên yên ắng, Hàn Đình cởi cúc áo, ngồi xuống ghế hất cằm, nụ cười biến mất. Đường Tống đóng cửa văn phòng, quay lại thấy Hàn Đình đang cầm cây bút, loạt soạt viết gì đó trên giấy. Anh tiến về phía bàn làm việc, thấy tờ danh sách cán bộ quản lý, trên đó những cái tên như Vương Sung, Trương Hâm Hoa lần lượt bị Hàn Đình gạch bỏ. Đường Tống hạ giọng khuyên, ông đã dặn dò, nói anh hành sự quyết liệt quá, bớt bớt đi một chút, không cần phải đuổi cùng giết tận như vậy. Hàn Đình dừng bút ngước lên nhìn. Người của Hàn Uyển, tôi có thể giữ lại sao? Đường Tống định nói thêm gì đó thì điện thoại Hàn Đình đổ chuông, màn hình hiện lên hai chữ Tăng Địch. Đường Tống thấy vậy liền đi ra khỏi văn phòng. Chỉ còn lại một mình Hàn Đình, anh nhấc máy. Alo. Tiếng phụ nữ cười khẽ. Thế nào rồi Tổng Giám đốc Hàn, mọi chuyện thuận lợi chứ? Hàn Đình ngả người dựa vào lưng ghế, nới lỏng cà vạt hỏi ngược lại. Không thì sao? Là em hỏi thừa rồi, hiển nhiên chẳng có chuyện gì làm khó anh. Chúc mừng anh đã thực hiện được giấc mơ làm chủ Đông Dương. Cuối tuần em mời anh một bữa. Hôm nào? Chủ nhật. Được. Có rủ mấy người bạn thân của anh không? Tăng Địch hỏi. Hàn Đình gõ ngón tay lên bàn nói. Em chúc mừng anh hay là nhờ anh mở rộng mối quan hệ cho em đấy? Một công đôi việc thì sao? Người phụ nữ trả lời thẳng thắn. Hàn Đình cười khinh khỉnh, không đáp lại. Tăng Đình hạ giọng. Đình, anh giúp em đi mà. Hàn Đình thay đổi sắc mặt, ngưng một lúc rồi nói. Anh chọn địa điểm. Cả một buổi sáng Kỳ Tinh giúp Hoàng Vi Vi thu dọn đống đổ nát. Ăn trưa xong lại phải họp nội bộ định kỳ, bàn luận vấn đề phát triển sản phẩm. Công việc đành phải gác lại đến lúc tăng ca buổi tối. Nghĩ đến đấy, Kỳ Tinh thở dài, vơ đồ đạc chuẩn bị đi vào phòng họp. Hoàng Vi Vi than vãn với cô. Bận chết đi được, vẫn phải tốn thời gian đi họp mấy cái vớ vẩn. Còn không biết vì sao lại bận như thế này à? Kỳ Tinh nhìn Vi Vi, không biết nói gì. Nhưng có một điều cô ấy nói đúng. Buổi họp định kỳ này thực sự nhàm chán và mất thời gian. Mục đích họp là để mọi người cùng động não chia sẻ những ý tưởng sáng tạo mới, bất kể là sản phẩm mới, dự án mới hay những cải tiến mới, chức năng mới của sản phẩm, chỉ cần nêu sáng kiến là được. Nhưng nghĩ ra cái gì đâu có dễ, mỗi tháng nghĩ ra một cái còn khó nữa là mỗi tuần. Mỗi khi đến giờ họp, nhân viên ai nấy mặt nặng như chì, chửi thầm trong bụng kẻ đã nghĩ ra cái cuộc họp này. Còn trưởng bộ phận Trần Tùng Lâm cũng giống như các lãnh đạo khác. Không quan tâm quá trình ra sao, chỉ cần biết kết quả. Chắc cũng chửi thầm vô số lần, đám nhân viên kỳ này tệ quá, luôn miệng thúc giục. Phải quan sát cuộc sống xung quanh, tìm cảm hứng và sự tinh tế trong đó. Trong buổi họp không ai dám nói gì, sau lưng thì kêu than khản cổ. Mình đi làm cả ngày, mệt như chó, còn hứng với thú cái gì nữa? Nói gì hay, có dám cho nhân viên nghỉ một tuần đi trải nghiệm cuộc sống không? Kỳ Tinh tiến về phòng họp, vừa đi vừa nghĩ đến công việc chưa hoàn thành ngày hôm nay, sắp xếp lại những điểm trọng yếu. Tới lúc đó, có thể nói có sách, mách có chứng, đỡ tốn sức mà vẫn có công. Những người khác mặt mày ủ rũ ngơ ngác, chuẩn bị tinh thần đốt thời gian bước vào phòng họp. Lúc chuẩn bị bắt đầu, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước vào phòng họp. Dáng người cao ráo, thanh mảnh, mặc một chiếc váy len dài màu đen, khuôn mặt xinh xắn, trang điểm tinh tế. Người phụ nữ nhìn quanh phòng họp, mỉm cười, thong thả bước đi trước ánh nhìn của bao người, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng chờ cuộc họp bắt đầu. Căn phòng bỗng im ắng, không ai dám thở mạnh. Chẳng ai ngờ, Tổng Giám đốc Tăng Địch lại đến. Kỳ Tinh tò mò, ngoái nhìn người phụ nữ ấy, nghĩ bụng, không biết đến lúc mình 31-32 tuổi có được như vậy chăng? Sở hữu một công ty startup hoạt động ổn định, có tiềm lực phát triển trở thành công ty công nghệ đầu ngành. Nghĩ thôi, đã thấy khó khăn vô cùng. Cô tốt nghiệp sớm, bây giờ mới gần 24-25 tuổi, tam thập nhị lập, vẫn còn 5 năm nữa. Nhưng cô không có nhà, không có xe, lương tháng nào tiêu hết tháng đấy. Mục tiêu gần đây là kiếm thêm chút tiền thưởng cuối năm, thêm danh hiệu nhân viên ưu tú, để sang năm dễ dàng thăng chức. Nếu theo từng bước như vậy, đến năm 30 tuổi, cao nhất cũng chỉ tới chỗ thấp nhất của tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Đấy cũng được coi là tầng lớp tinh anh xuất sắc hơn người rồi. Để đạt tới đẳng cấp như Tăng Địch, chắc chắn phải cực kỳ xuất chúng, hoặc không cũng phải là cành vàng lá ngọc. Suy nghĩ một hồi, Kỳ Tinh phát hiện ra rằng tuy cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, năng lực vượt trội, xuất sắc hơn mặt bằng chung của đám đồng nghiệp, nhưng nhìn từ một góc độ khác, núi cao còn có núi cao hơn. Cô chỉ đang đứng ở một gò đất, còn lâu mới sánh được với cành vàng lá ngọc. Suy nghĩ đó khiến cô hụt hẫng, trong lòng bỗng thấy hoang mang. Hồi còn đi học, chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Ra đời rồi mới biết, muốn kiếm nhiều tiền rất khó, khó như thể đấu tranh giai cấp vậy. lúc nào cũng tự cho mình là sang chảnh cơn, có tác dụng gì? Đeo túi LV lên tàu điện ngầm, đánh son YSL ở nhà thuê, mặc đồ Max Mara tháng nào cũng cháy túi. Cô chưa bao giờ thấy cuộc đời mình đầy châm biếm như vậy. Trần Tùng Lâm đang định giới thiệu, Tăng Địch đã đưa tay ra hiệu không cần thiết. Buổi họp nhanh chóng bắt đầu. Sếp tổng xuất hiện tạo một động lực không nhỏ. Bao nhiêu người xung quanh phát biểu muốn gây ấn tượng tốt với sếp tổng, nhưng đa phần đều chỉ nói lại những công dụng đã có sẵn của Dr. White, chẳng có gì mới mẻ cả. Tăng Định ngồi phía sau, vẫn bình thản nghe nhân viên lảm nhảm. Ngón tay sơn móng màu đỏ của cô mân mê điện thoại, thỉnh thoảng cúi đầu xuống gõ gõ, giống như là đang nhắn tin với ai đó. Khi cúi xuống, đôi hoa tai màu ngọc bích tỏa sáng dịu dàng. Trần Tùng Lâm thấy vậy không nhịn được nữa, nhìn quanh một vòng, bất chợt hỏi: Kỷ Tinh, có muốn bổ sung thêm gì không? Kỷ Tinh có một ý kiến, nhưng hơi riêng tư, không phù hợp nói trước đám đông. Nhưng hôm nay sếp hỏi, cũng phải thể hiện một chút, cô trả lời khéo léo. Tôi không biết ở vị trí của mình có nên nói ra ý kiến này không? Trần Tùng Lâm nổi hứng. Cùng nhau thảo luận mà, cứ mạnh dạn phát biểu. Vậy tôi xin nói. Hiện nay, hướng công ty đang chú trọng xây dựng là công nghệ chẩn đoán bằng trí tuệ nhân tạo và xây dựng kho dữ liệu. Nhưng lĩnh vực trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo đã có lịch sử nghiên cứu mấy chục năm. Quốc tế có Google DeepMind, sau đó là thành phố thông minh IBM, trong đó có Dr. Cloud của Y tế Đông Dương, với mấy chục năm kinh nghiệm. Còn chúng ta thì... Cô nhún vai, áp lực cạnh tranh khá lớn. Không phải khá lớn, mà là cực kỳ lớn. Thật ra chúng ta có một điểm mạnh có thể phát triển nhanh, chính là cá nhân hóa. Sự kết hợp giữa công nghệ phân tích linh hoạt cá nhân hóa theo yêu cầu sẽ trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai. Vì tính đặc thù của ngành y, việc chuyên biệt hóa thông tin sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu. Thế mạnh của chúng ta là ở thông tin và thiết kế, tại sao không tận dụng? Ví dụ hiện tại chúng ta đang lập trình cho Dr. White chẩn đoán các bệnh nha khoa, trên cơ sở sẵn có, phát triển thêm phần công nghệ chế tạo, sản xuất sản phẩm cá nhân hóa sẽ giúp tăng lợi nhuận lên nhiều lần. Vì suy cho cùng, trong tương lai, tất cả những công ty sản xuất chế tạo cũng sẽ trở thành công ty dịch vụ. Đám đông chọn thái độ im lặng, thận trọng. Kỷ Tinh đang họp hội đồng quản trị à, hay là muốn biến công ty thành thí nghiệm cho lý tưởng của mình? Trần Tùng Lông mặt tối sầm, không tán thành, cũng chẳng phản đối. Kỷ Tinh nói xong, bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, phù hợp với chính sách phát triển công nghệ 4.0, còn có thể xin chính sách đầu tư và hỗ trợ giảm thuế. Trần Tùng Lông quan sát khuôn mặt lạnh như tờ của Tăng Địch, đoán không ra người phụ nữ này đang nghĩ gì, bèn ho một tiếng nói. Ý tưởng rất thú vị, nhưng đúng như cô nói, đây là vấn đề chính sách định hướng. Không phù hợp để thảo luận, nhưng có sáng kiến, vẫn đáng khen ngợi. Tăng Định không nói gì, nửa cười nửa không, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trần Tùng Lâm cũng không nói thêm nữa. Buổi họp tiếp tục, không có thứ gì thực chất. Được một lúc thì giải tán. Họp xong, Kỷ Tinh ra phòng trà cà phê. Đồng nghiệp Lâm Trấn cũng ở đó, buông một câu. Không có kinh nghiệm gì cả, cô đắc tội với lãnh đạo rồi. Kỷ Tinh chột dạ. Tổng giám đốc Tăng sao? Lâm Trấn lắc đầu. Ở vị trí đó sẽ không so đo với nhân viên đâu, cấp bậc quá khác biệt. Vậy thì là... Cô thì thầm. Không đến nỗi thế chứ? Không đến nỗi ư? Sếp lớn xuống giám sát, trước tiên chưa cần biết những lời cô nói là đúng hay sai, ít nhất cũng có lý có tình, góc nhìn độc đáo. Kỹ sư quen mà dám vượt mặt trưởng bộ phận, ai mà chẳng không vui. Nhưng quan trọng nhất là vấn đề mà cô đưa ra anh ta không trả lời được. Nếu đồng ý là làm trái với tôn chí của công ty, còn không đồng ý, ai mà biết tương lai sẽ phát triển thế nào. Nghe anh ta phân tích, Kỷ Tinh chợt cảm thấy mình đúng là dại thật, chỉ lo thể hiện trước mặt sếp lớn, không nghĩ đến tầng quan hệ này. Lâm Trấn thấy cô hoang mang lúng túng, lại an ủi nói: Chuyện nhỏ thôi, đừng để bụng, lần sau chú ý là được. Nhưng Kỷ Tinh không thể không để bụng, không chỉ vì bình thường Trần Tùng Lâm đối xử với cô rất tốt, mà hơn hết vì anh ta là trưởng phòng quản lý trực tiếp của cô. Đi hay ở đều do anh ta quyết định.